Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 291 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nói đi. Tả Trường Lộ vô cùng uy nghiêm nói. Nói cái gì? Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm liếc qua nhau, trên mặt là vẻ ngây thơ không hiểu, toàn thân như chìm trong 500 dặm sương mù, không biết nên nói cái gì, cũng không biết câu hỏi này từ đâu ra. Có chuyện gì? Sao đột nhiên lại bị thẩm vấn? Nói cái gì sao? Nói xem mấy đồ vật trong tay ngươi. Giải thích coi chúng đến từ đâu. Chẳng lẽ chúng từ trên trời rơi xuống? Ngô Vũ Đình trừng mắt đã là hổ gầm núi rừng, trên mặt lộ ra nghiêm nghị đáng sợ. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm thật sự rùng mình. Sự uy phong của mẫu thượng vẫn tràn ngập như trước, vẫn là mối hiểm họa số một trong cuộc đời, không thể nào xem nhẹ. Nếu không, sao người ta làm chánh án chứ? Cụ thể là gì? Tả Tiểu Niệm đã kinh hãi sẵn rồi, thật đáng tiếc, nàng thật sự không biết câu hỏi của mẫu thân đại nhân đến từ đâu, hay phải trả lời như nào. Những gì chúng ta không biết, người cứ việc nói là được. Cho dù thật sự nói với ta là từ trên trời rơi xuống, chỉ cần có lời giải thích, chỉ cần người nói ra thôi. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ đã có kinh nghiệm đối phó với Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm tuy là chị, luôn là người nhát gan nhất, trừng mắt một cái đã sợ hãi thành con chim cút. Về phần Tả Tiểu Đa, từ nhỏ đã rắn rỏi hơn rất nhiều, căn bản mỗi lần đều phải nghiêm trị, hắn mới bằng lòng thú nhận tội lỗi. Cho nên, mỗi lần cùng nhau thẩm vấn, bọn họ đều dùng Tả Tiểu Niệm làm bước đột phá, trước tiên làm gương, sau đó Tả Tiểu Đa sẽ thành thật giải thích, gần như đã hình thành một lệ thường. Bây giờ bài cũ tua lại, quả nhiên vẫn là như thế. Xem ra thủ đoạn này không mới, vừa vặn có tác dụng. Cho dù thói quen cũ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ trở thành quán tính. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa lúc này vẫn như cũ, có vẻ vẫn còn sững sờ. Nhưng thật ra là ngoan cố chống cự ở trong góc, vội vàng lên kế hoạch đối phó. Nhưng Tả Tiểu Niệm đã bắt đầu triệt để chủ động giải thích. Ta cũng chẳng nhận được thứ gì hay, cũng chỉ được một cái băng phách. Cái mà Tiểu Đa đã thắng ngày hôm đó. Nhưng mà sau nhân duyên tế hội, đã nuốt mấy chục, mấy trăm cái băng phách thượng cổ. Còn có băng xương tinh hoa gì? Chính là lần trước Đa Đa dẫn ta đi thành Bạch Sơn, đã gặp được cơ duyên ngoài ý muốn. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ tỏ ra bình tĩnh, cho thấy mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng họ không biết phải nói gì. Cũng chỉ được một cái băng phách. Sau nhân duyên tế hội, lại nuốt mấy chục mấy trăm cái băng phách thượng cổ. Nghe, lại nghe. Đây là đang nói tiếng người sao? Nếu băng minh đại vu nghe được những lời này, nhất định sẽ phun một ngụm máu ra cả trăm thước. Hai tiểu tử này hoàn toàn không có ý thức được mình đã gặp được cơ duyên gì. Còn nữa, Tiểu Đa dẫn ta đi và tình cờ phát hiện ra cung điện của Thanh Long Thánh Quân. Ta nhận được truyền thừa của Thái Âm Tiên Tử. Tiểu Đa cũng có được một phần truyền thừa, còn có một số linh vật, chẳng hạn như Mật Nguyệt Quế. Tả Tiểu Niệm là một cô gái thành thật, thành thành thật thật nói ra tất cả sự việc triệt để. Hơn nữa nói vài câu đã quen miệng nhắc đến Tiểu Đa dẫn theo ta. Do đó, mối liên hệ của hai người, ai là kẻ chủ mưu và ai đồng phạm, đều rõ ràng trong nháy mắt. Tả Tiểu Đa cũng không có cảm giác gì khác biệt, chủ yếu là từ nhỏ đã trải qua quá nhiều lần, cũng đã quen từ lâu. Bình thường hai chị em làm gì sai lầm, Tả Tiểu Niệm luôn luôn nói, Tiểu Đa lôi kéo ta, rồi Tiểu Đa kêu làm như vậy, rồi Tiểu Đa. Kiểu úp nồi đổ tội này đã trở thành thói quen. Nếu thật sự có một ngày Tả Tiểu Niệm không nói như vậy thì mới là lạ. Niệm Niệm mèo có phải đã sinh bệnh, phát sốt, hỏng não, hay là bị người nào đó bắt đi rồi thay bằng người khác sao? Loại tình huống này vẫn liên tục khi Tả Tiểu Niệm trở thành người tu hành, mãi cho đến khi tu luyện đến cấp độ tiên thiên mới có cải thiện. Bởi vì khi đó Tả Tiểu Đa không còn có thể nắm theo Tả Tiểu Niệm đi gây rắc rối. Một kẻ với khả năng chiến đấu thấp mang theo một người tu hành nhập đạo. Một người tu hành uyên thâm được biết đến như một thiên tài. Tổ hợp này ngẫm lại đã lỗi thời. Tuy nhiên cho đến ngày nay, rõ ràng Tả Tiểu Đa đã khôi phục năng lực và tư cách kia. Vì vậy cái nồi này úp lên trên đầu hắn cũng là chuyện đương nhiên. Không có chuyện gì khác, chỉ là mấy ngày nay Tiểu Đa đều chạy tới trong phòng ta. Thỉnh thoảng... hết rồi, nói xong rồi. Tả Tiểu Niệm vội vàng che miệng mình, trên mặt đỏ bừng, thẹn thùng. Dưới uy thế của Ngô Vũ Định, Tả Tiểu Niệm theo thói quen đã thẳng thắn nói ra toàn bộ. Chuyện nên nói hay không nên nói đều nói ra hết. Thiếu chút nữa đã nói luôn chuyện Tả Tiểu Đa lợi dụng mình ra sao. Dù đã kịp thời dừng để đỡ tổn hại, nhưng vẫn xấu hổ đến mức gần như muốn độn thổ. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ nhìn nhau, cả hai đều thấy dở khóc dở cười. Cô gái này cũng rất thành thật, đó là lý do sớm quyết định gả cho Tiểu Đa. Nếu hứa gả với người khác thì làm sao vợ chồng già yên tâm được. Tên nhóc tiểu cậu đát này là tiểu yêu tinh, gả cho hắn làm sao có thể yên tâm. Chào ôi, con cái đều là cục nợ, cuộc đời trăm tuổi thì đằng đẵng 99 năm đều phải lo, đành chấp nhận số phận thôi. Ôi chết tiệt, cả hai người chúng ta đang nghĩ về điều gì? Đây có phải là lúc để nghĩ về những chi tiết này không? Còn ngươi? Tả Tiểu Niệm đã sớm giải thích xong, đến lượt Tả Tiểu Đa. Đây là một kẻ lười biếng, một con cá chạch ngâm dầu, thịt lợn nướng đúng vị, hay là hạt đậu Hà Lan không kiên kỵ gì. Tóm lại là khó đối phó. Nếu không áp chế được hắn, sẽ không nghe được một lời nói thật nào từ miệng hắn. Ta cũng không có gì muốn nói. Vừa rồi Tiểu Niệm tỷ đã nói hết những điều đáng lẽ phải nói. Hơn nữa còn nói những điều không nên nói. Ta không còn gì để nói nữa rồi. Tả Tiểu Đa với vẻ mặt thành thật chất phác, nói với giọng ngây thơ vô tội. Người chắc chứ? Ta chắc chắn. Người thật sự chắc chắn? Tả Tiểu Đa do dự, tại sao giống như đã biết chắc rồi? Vì thế trong lòng hơi kinh sợ. Thành thật một chút đi, nói đi. Thật ra không có gì, chính là lần trước ở Thanh Long Thánh Quân còn lấy được một thứ. Thứ này Niệm Niệm mèo không nhận ra, nó là một góc của tạo hóa bàn. Nhưng mà ta còn chưa hợp nhất, vốn dĩ định chờ sau phi thiên mới thử nghiệm một chút. Nét mặt của Tả Tiểu Đa có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cũng khá bối rối. Đành phải lựa chọn một thứ tự cho là không quan trọng lắm, hoặc là nói thứ mà Tả Tiểu Niệm đã tiết lộ. Với sự hiểu biết của Tả Tiểu Đa đối với cha mẹ mình, làm việc có chủ đích nên mới có buổi tra xử này. Nhưng vấn đề là, hai người đang muốn nói gì với ta? Thành thật khai báo, đây chính là biện pháp cục công an đối phó với tội phạm. Gì cũng không hỏi, bắt người thành thật khai báo. Làm sao ta biết nên khai báo cái gì và cái gì không nên khai ra? Cứ nghĩ mình là Niệm Niệm mèo mà hù dọa như vậy sao? Tạo hóa bàn này và thánh điện Thanh Long mà Niệm Niệm mèo tiết lộ cũng là một xuất xứ. Tả Tiểu Đa cảm thấy chuyện này không nên có gì khác thường, vì vậy là chuyện đầu tiên lòi ra. Quả thật là một khám phá mới. Tạo hóa bàn. Tả Trường Lộ hút vào một hơi khí lạnh, lại trải thêm một tầng cách âm. Là một góc sao? Tại sao thứ đồ này vẫn còn có một góc? Lấy ra xem. Dạ đây. Tả Tiểu Đa lấy góc tạo hóa bàn có được từ Thánh Điện Thanh Long ra, đưa cho Tả Trường Lộ. Vợ chồng Tả Trường Lộ bàng hoàng, không nói nên lời. Ban đầu chúng ta chỉ muốn hỏi những thứ phát ra khi tên này độ kiếp là gì. Kết quả còn chưa bắt đầu khai báo, đã chủ động lộ ra một cái tạo hóa bàn. Đây là một việc mừng hoàn toàn tình cờ. Chúng ta còn tưởng rằng tạo hóa bàn bị tiểu tử ngươi dung nhập thần hồn từ sớm, ý tưởng phi thường và sức mạnh siêu nhiên, và kết quả là thật sự có thêm một góc. Điều kia chẳng phải có nghĩa là thật sự đảo lộn thế giới có được không? Buông ra, hai vợ chồng nhìn tới nhìn lui, không ngừng truyền âm, nét mặt thận trọng. Tạo hóa bàn, món đồ mà hai vợ chồng tìm kiếm mấy ngàn năm, mấy vạn năm, hoặc là nói cả nhân tộc tinh hồn tìm kiếm không biết bao nhiêu vạn năm. Món đồ này chúng ta đều biết hoặc là có thể, đại khái là có, nhưng không bao giờ biết phải làm gì với nó. Bây giờ Tả Tiểu Đa lại ném ra một góc như ném một quả cầu thủy tinh bình thường. Cảm nhận được bầu không khí huyền bí vô tận của bầu trời bao la hùng vĩ bên trong, cả Tả Trượng Lộ và Ngô Vũ Định ngay từ cái nhìn đầu tiên đã quyết định, đây nhất định không phải là giả. Bởi vì khí tức sâu xa của thiên địa tuyệt đối không thể giả tạo. Sau khi xem hồi lâu, ngay cả Tả Trượng Lộ cũng mơ hồ cảm thấy con đường đại đạo của mình cũng hơi chấn động. Loại rung động này khiến Tả Trượng Lộ rùng mình. Ngô Vũ Đình cũng cảm thấy như thế. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng. Con đường đại đạo chấn động, lý giải. Con đường đại đạo của chính mình, cách con đường đại đạo của tạo hóa bàn, vẫn còn chỗ thiếu sót đáng tiếc. Điều này tự nó là một thiếu sót lớn. Tạo hóa bàn, đại đạo tam thiên, tất cả đều ở trong đó. Trong truyền thuyết, trong 3.000 đại đạo của tạo hóa bàn, che giấu một đại đạo hoàn mỹ, mà đại đạo này ngay cả tổ tiên cũng chưa phát hiện ra. Vào thời điểm đạo tổ muốn lĩnh hội một cách nghiêm túc, tạo hóa bàn này đã bị phá vỡ. Bây giờ đại đạo vô biên trong truyền thuyết này dường như đã ở ngay trước mặt mình. Tả Trường Lộ nhắm hai mắt, ổn định tâm thần. Ngô Vũ Đình cũng nhắm mắt, ổn định tâm thần. Cả hai vợ chồng đều có chung một suy nghĩ. Loại thiên đại cơ duyên này, con trai đã dấn thân vào con đường này rồi. Người làm cha làm mẹ thì làm sao mà cướp của con chứ? Vì vậy hai người nhất định phải từ bỏ. Cho Tiểu Đa. Ngô Vũ Đình mở to mắt nhìn Tả Trường Lộ. Cho con trai. Tả Trường Lộ mở to mắt nhìn vợ mình đầy quyết tâm. Sau đó cả hai nhìn nhau và mỉm cười. Ngay lập tức, tạo hóa bàn được trao lại, luôn nằm trong tay của Tả Tiểu Đa. Giữ lấy đi. Từ giờ phút này trở đi, thứ này không được ai nhìn thấy, kể cả chúng ta và tiểu niệm tỷ của người. Kể từ lúc này, chuyện này không thể để cho người nào biết, rõ chưa? Hai người đồng thời đều trông cực kỳ nghiêm túc. Con trai có thể trực tiếp lấy ra, chuyện lại liên quan đến đại đạo. Thật ra là cha mẹ thì đều cảm giác có hơi rung động. Nhưng tiểu tử này cứ lấy nó ra một cách ngu ngốc như vậy. Người khác đâu phải là cha mẹ ngươi, cần được nhắc nhở. Chờ ngươi thần hồn hoàn thành, hai người chúng ta sẽ xem ngươi dung hợp, bảo vệ ngươi. Ngô Vũ Đình thận trọng nói, đây chính là đại sự không được qua loa. Dạ vâng. Tả Tiểu Đa có chút khó hiểu, nhìn thấy biểu hiện cực kỳ cẩn trọng của cha mẹ mình. Nhưng hắn vẫn nghe theo. Hắn nghĩ thầm, đây đã là gì? Vẫn còn có 3 góc chờ mình lấy về. Trên thực tế đây chỉ là một món đồ, ta cũng chưa thấy nó có gì tốt. Nhưng mà, một góc này có cái gì chứ? Tả Tiểu Đa rất khinh thường, thứ này ta có cả đống. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa đã cất đi, Tả Trường Lộ rốt cuộc cảm thấy an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, chỉ nghe Ngô Vũ Đình nhẹ giọng nói. Đúng rồi, người nghe ai nói, một góc tạo hóa bàn này cần tới cảnh giới phi thiên mới có thể thử nghiệm dung hợp. Điều này cho thấy Tả Tiểu Đa cũng đã cho người khác xem qua, đây chính là tai họa ngầm. Phải hỏi cho rõ, hơn nữa, người kia lại không cướp lấy. Vậy chỉ có đồng minh tuyệt đối đáng tin của chúng ta, cũng phải hỏi cho biết mới được. À, cái này... Tả Tiểu Đa ho khan một tiếng. Quả nhiên nói nhiều tất sẽ lộ, xem ra vạn lão chắc là sắp bại lộ rồi. Đây là một câu chuyện dài, có lẽ là do lần trước ta được ông ngoại đưa tới Vu Minh. Nhân duyên tế hội chiếm được truyền thừa của chúc dung tổ Vu. được truyền đến một nơi gọi là rừng rậm thiên linh. Cái gì? Nhân duyên tế hội, nhận được truyền thừa của Chúc Dung Tổ Vu. Ngươi được Tổ Vu truyền thừa, bàn hỏa chư diễm chi tôn, hỏa thần Chúc Dung truyền thừa. Tả Trường Lộ hỏi, phương diện nào? Lần trước ngươi nói đại khái, nhưng không có nói chi tiết. Tả Tiểu Đa vỗ đầu, quả nhiên càng nói càng sai, càng nói càng bại lộ nhiều. Đầu óc của cha mẹ cũng không phải để chân, chỉ cần đưa cho họ một sợi nhỏ, họ có thể kéo ra nguyên chiếc xe tải lớn. Xem ra vốn liếng của chính mình chắc chắn sẽ bị bào sạch. Cái gọi là truyền thừa kia đại khái chính là nguyên hỏa quyết, còn có chút dung chân hỏa này kia. Dù sao cha mẹ không phải là người ngoài, Tả Tiểu Đa bô bô ba ba nói tỉ mỉ. Mới nói được một nửa, Ngô Vũ Đình đã mấy lần nổi cơn thịnh nộ, muốn đi ra ngoài đánh Lệ Trường Thiên. Cho dù không thể đánh, ít nhất cũng phải đi ra ngoài mắng một trận, không, ít nhất là hai ba trận. Không ngờ lần trước, ông già này dắt con trai ta đến Vô Minh, lại có nhiều biến cố. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở Quỷ Môn Quan. Có loại ông ngoại như vậy ư, thật sự là làm ta tức chết. Mặc dù con trai đã thu được rất nhiều lợi ích và thu được rất nhiều thứ mà dù có nằm mơ cũng không có, nhưng lão già kia đúng là thiếu giáo huấn. Sau đó thì sao? Cái gì mà sau đó? Lúc người độ kiếp, Mã Trách Thái kia là chuyện gì? Đó là dự phòng mà Vạn Lão đưa cho ngươi sao? Đúng đúng đúng, chính là vị Vạn Lão kia. Kỳ thật, lão nhân gia cho ta rất nhiều thứ tốt. Tả Tiểu Đa vội vàng nắm lấy một nắm hạt giống. Cha, mẹ, đây là hạt giống của một loại linh đằng. Chỉ cần một trận tụ họp linh lực, sau đó trồng xuống, hai ba hạt là có thể tự mình trồng thành biệt thự. Hơn nữa ngay cả phần chính, tường viện hay là đồ dùng trong nhà, hết thảy đều có thể phát triển theo ý muốn của ngươi. Thứ này rất tốt, về sau gia đình chúng ta sống ẩn cư, có thể dùng. Hơn nữa sau khi sinh trưởng, còn có thể tự động hấp thu linh khí, giúp hỗ trợ cho việc tu luyện. Nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cho dù kiến thức rộng rãi, trong túi xưa nay đều rủng rỉnh, cũng không khỏi choáng váng. Vị Vạn Lão kia hào phóng như vậy sao? Lập tức cho ngươi một nắm ư? Lại còn mạnh tay như vậy? Ngô Vũ Đình nhìn tay của Tả Tiểu Đa thì chắc ít nhất cũng phải có 200-300 hạt giống. Vị cao nhân linh tộc này vung tay mạnh bạo như thế, đồ tốt chỉ có trong truyền thuyết lại giao cho con trai mình nhiều như vậy sao? Một nắm hả? Tả Tiểu Đa sửng sốt một chút. Bao nhiêu đây có là gì đâu? Vạn Lão chỉ trong một lần đã cho ta một bao tải thật lớn, tính về số lượng mà nói ít nhất cũng phải được mấy trăm ngàn. Nghe đến con số này, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều sắp ngất. Đây là đem hết của cải cho ngươi sao? Sao lại nhìn ngươi thuận mắt như vậy chứ? Tiểu Cẩu Đát, nói thật cho ta biết, lão già kia có cháu gái gì hay không? Định tuyển ngươi làm cháu rể hay sao? Ngô Vũ Đình có chút kỳ quái hỏi. Tả Tiểu Niệm đang ở bên cạnh đột nhiên mở to mắt. Lời này mẹ phải nói cho rõ ràng nha. Lập tức quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa như hổ rình mồi, hai cái răng nanh nhỏ loáng thoáng lộ ra. Cẩu Đát, người nói chuyện phải thận trọng đó. Vậy chứ, mẫu thân đại nhân nghĩ đi đâu? Vạn Lão cô độc, chỉ có một mình, ngay cả con trai con gái cũng không có, đừng nói là cháu gái. Lão nhân gia ngài chỉ đơn thuần thấy ta thuận mắt. Nếu có chuyện khác, ta cũng không thể vì chút đồ này mà bán mình. Tả Tiểu Đa vô cùng oan ức. Cảm nhận được ánh mắt của Tả Tiểu Niệm như hổ rình mồi, cảm thấy ớn lạnh toàn thân, vội vàng cố gắng chứng minh mình vô tội. Chỉ có chút đồ này, thật là xấu hổ để người nói ra. Về phần hạt giống mà Vạn Lão đưa cho người, ta không dám nói nhiều hơn. Hơn 9 phần 10 người tu luyện trong Tam Đại Lục đều bất chấp là khóc lóc, la làng hay cướp giật, thì đều muốn có quan hệ với lão già kia. Hả? Đến mức đó sao? Ta nói cho tiểu tử người biết, thật sự với một nắm lớn như vậy, ta và cha người đều không lấy được. Người nói xem có đến mức đó hay không? Điều này không phải càng chứng minh con trai của ngài là ta đây có phẩm chất tốt lắm hay sao? Thật sự không có hả? Thật sự không có. Không có điều kiện gì khác sao? Ngô Vũ Đình từng bước hỏi. Bởi vì đây thật sự là một việc lớn, với nhân quả nặng nề như vậy, nếu nói không có điều kiện gì, chẳng phải là lừa quỷ hay sao? Cho nên, tuy rằng Tả Tiểu Đa phủ nhận nhiều lần, nhưng Ngô Vũ Đình vẫn chưa bao giờ tin, điều này là hoàn toàn không thể. Cho dù là đạo tổ đại nhân cho người nhiều đồ như vậy, cũng phải có yêu cầu, bằng không cho người làm gì. Tuy rằng mẹ đây thừa nhận người đẹp trai, nhưng mà dáng vẻ đẹp trai khiến mẹ ngươi tự hào, khiến vợ ngươi cảm giác có nguy cơ lớn, còn có lợi ích gì đâu. Tả Tiểu Đa hồi lâu mới nói, không, vạn lão không có yêu cầu. Mà là yêu cầu à? Đoán là ta không hẳn làm được. Có yêu cầu gì? Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đồng thời dựng thẳng người hết sức chăm chú. Loại yêu cầu này Tả Tiểu Đa có thể không rõ, nhưng mà hai người họ làm sao mà không hiểu. Vạn lão nói nếu có một ngày ta có thể thống trị thiên hạ, hy vọng ta có thể tha cho linh tộc một con đường sống, đại khái chính là ý này đi. Tả Tiểu Đa không xác định nghĩ tới điều kiện này. Thật ra Tả Tiểu Đa vẫn cảm thấy hơi vớ vẩn. Đây là quá xem trọng ta rồi. Người xác định chứ? Hai người Tả Trường Lộ mở hai mắt thật to, đồng thời hỏi. Tả Tiểu Đa lần nữa tìm kiếm ký ức, cuối cùng nói. Xác định. Thật sự chắc chắn chứ? Vận mệnh của một tộc sao? Lần này không chỉ Ngô Vũ Đình mà cả Tả Trường Lộ sắc mặt đều tái nhợt, cả người đều cảm thấy như trên trời rơi xuống. Chắc chắn, đúng là nói như vậy. Tả Tiểu Đa gật đầu có hơi mờ mịt. Ta cảm thấy sâu sắc rằng cha mẹ đang thật sự chuyện bé xé ra to, không tự tin rằng con trai ngài chính là ta đây có thể đạt được như vậy ư? Con trai. Ngô Vũ Đình lấy tay che mặt, dùng ngón tay xoa xoa hai bên thái dương, yếu ớt nói. Ngươi thật sự là quả quyết. Vận mệnh của một chủng tộc. Tả Trường Lộ thì thở dài một hơi. Nhất thời hai vợ chồng chỉ biết than thở bất lực. Mẹ nó có đứa con trai như vậy, chúng ta cũng thật sự quá may mắn. Trong lúc hồ đồ là dám đáp ứng vận mệnh của một chủng tộc. Người lấy sự tự tin đó từ đâu ra? Chuyện này cũng không tính là chuyện lớn gì chứ. Tả Tử Đa ngược lại hơi lo lắng bất an. Người nói xem. Ta cảm thấy cũng không có chuyện gì. Nếu ta không thể đạt đến mức đó, thỏa thuận này tương đương với không có. Đúng. Nhưng nếu ta thật đạt tới mức đó, loại chuyện này cũng chỉ là lời nói của ta đúng không? Tả Tiểu Đa đắc chí nói. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ nhìn nhau. Tiểu cậu Đát nghĩ như vậy quả nhiên cũng không có gì sai. Nhưng mà, con trai à, dường như ngươi đã bỏ qua quá nhiều, ngươi chỉ thấy kết quả, lại không thấy được quá trình. Cậu Đát, nếu như chính người không biết chuyện sau này, nhỡ như thời điểm nào đó linh tộc có thể gặp phải đại họa ngập đầu, ngươi làm sao bây giờ? Tả Trường Lộ hỏi. Ngươi sẽ làm gì nếu như linh tộc liên tục bị gặp nguy cơ diệt vong, ngươi sẽ làm sao đây? Ngô Vũ Đình hỏi. Nếu như ngươi vứt bỏ không cứu, sau này ngươi đạt tới mức đó, có thể nào chịu nổi nhân quả của một tộc hay không? Mà nếu như không vứt bỏ, ngươi sẽ cần bao nhiêu sinh mệnh và hy sinh để bù đắp cho lời hứa hẹn kia. Còn ngộ nhỡ tất cả mọi người đều hy sinh, mà ngươi vẫn không đạt được cảnh giới kia, thì phải làm sao? Có rất nhiều chuyện trong này đấy, cậu Đát à. Ngươi đang nghĩ quá đơn giản rồi. Ngô Vũ Đình thở dài, vỗ vỗ trán. Cậu Đát, ngươi đã đồng ý với nhân quả lớn của một chủng tộc rồi. Nếu không hiểu thì có thể tưởng tượng thử, vận mệnh của toàn bộ tinh hồn nhân tộc đều đặt lên đôi vai của chính ngươi. Nếu ngươi nói một câu, ta mặc kệ, mấy chục tỷ người sẽ chết. Nếu ngươi nói một câu, ta phụ trách, mấy chục tỷ người sẽ có thể sống. Ngươi nghĩ xem, đây là nhân quả lớn chừng nào. Tả Tiểu Đa nghe thì sững sờ. Nghiêm trọng như vậy hả? Đúng là nghiêm trọng như thế. Tả Trượng Lộ và Ngô Vũ Đình đồng thời gật đầu, sau đó liền nhìn đến Tả Tiểu Đa gãi đầu bất lực nói. Nhưng mà ta đáp ứng rồi, có cách nào không? Những lời này hỏi xong, cả nhà á khẩu. Đúng, dù hậu quả có nghiêm trọng đến đâu, thì Tả Tiểu Đa đã đáp ứng rồi, có thể làm sao bây giờ? Vậy chỉ có chống đỡ, gánh vác mà thôi. Tả Trượng Lộ nói không nên lời. Vậy không phải đã xong chuyện rồi sao? Chờ mọi chuyện xảy đến, có gì ghê gớm đâu. Tả Tiểu Đa nói. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình nhất thời không nói nên lời. Hai người nhìn nhau đều cảm nhận được ý nghĩ đặc biệt. Chẳng lẽ đây là khoảng cách thế hệ? Bây giờ suy nghĩ của giới trẻ đã biến thành đi bước nào tính bước nấy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mà suy nghĩ tính trước lo sau của chúng ta đã lỗi thời rồi sao? Cả hai vợ chồng choáng váng một lúc mới hoàn hồn, đột nhiên cảm giác mất hứng. Thôi, còn chuyện khác không? Còn có... Tả Tiểu Đa gọi Yên Thập Tứ. Một khối sương mù đen với những ngọn lửa quái dị lượn lờ bay tới. Đây là... Tả Trường Lộ nhíu mày. Thí thần thương. Lão cha, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Tả Tiểu Đa lập tức cúi đầu khâm phục. Thật sự là thí thần thương sao? Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cả hai người vẫn không khỏi sửng sốt. Thí thần thương trong truyền thuyết, chỉ như vậy thôi sao? Cái này cũng không phải là thí thần thương hoàn chỉnh. Tả Tiểu Đa giới thiệu gốc gác qua một lần. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cuối cùng cũng hiểu ra, không khỏi tự hỏi, có chuyện như vậy ư? Thật là kỳ diệu. Tuy rằng Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều cảm thấy có liên quan đến nhân quả của ma tộc và ma tổ, nhưng mà chuyện này cũng tăng thêm thực lực cho con trai, đó cũng là một điều may mắn. Sau khi trải qua sự sợ hãi của tạo hóa bàn, đối với thí thần thương ngược lại không quá sốc. Cả hai thật sự có cảm giác chỉ có vậy thôi ư. Nhưng đây chính là thí thần thương danh chấn thiên hạ, mà trong lòng ta thấy chỉ có vậy thôi à. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều cảm giác suy nghĩ của mình hơi quá đà. Ta trở nên bình tĩnh như vậy từ khi nào? Ngay cả thí thần thương cũng không xem ra gì. Sao mà ta lại không biết? Còn gì nữa? Ngô Vũ Đình ưu nhã nói. Tả Tiểu Đa nghĩ chút gọi Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu hẳn là đã khôi phục. Lông đen toàn thân phát ra kim quang nhàn nhạt. Cả người rất hoạt bát nhảy trên mặt đất. Mẹ! Tả Tiểu Đa ho khan một tiếng chỉ vào cha mẹ mình. Đây là ông nội, đây là bà nội. Tiểu Tiểu vèo một cái chui vào trong lòng Tả Tiểu Đa, lén lút thò đầu ra bên ngoài xem. Ông nội, bà nội. Tả Tiểu Niệm tức giận nói. Vậy ta là gì? Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu. Người là cha. Tả Tiểu Niệm thành công tỏa ra hào quang. Dưới sự thúc giục của Tả Tiểu Đa, Tiểu Tiểu ngượng ngùng nhận người thân. Chào ông nội, chào bà nội. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình mặt mày tái mét, cả bốn con mắt đều mở to. Ông nội, bà nội, hai người chúng ta được thăng chức rồi sao? Tiểu Đa là mẹ, vậy chúng ta đúng là ông bà. Tiểu Đa làm sao là mẹ mà không phải là cha? Điều này không hoàn toàn đúng, nhưng mà... Chúng ta đang thăng chức, mà thăng chức lần này thật sự có hơi không dám thăng. Một câu nói đến người nhà này, một tiếng ông nội bà nội. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình tuy rằng là đương thời tuyệt đỉnh, cả thiên hạ đều biết, bên ngoài thì to gan lớn mật, nhưng mà thật sự cũng không dám trả lời. Nếu đoán không nhầm, vị này hẳn là thất thái tử của vị yêu hoàng bệ hạ kia. Tuy rằng hiện tại là thân thể do Niết Bàn trùng sinh, nhưng mà lai lịch thì vẫn có đó, cho dù là luân hồi trăm vạn kiếp, cũng vẫn là thất thái tử của yêu hoàng bệ hạ. Chuyện khác không nói tới, nếu chấp nhận một tiếng ông nội bà nội rồi, về sau yêu hoàng và yêu hậu còn có đông hoàng hỏi thăm hai vợ chồng chúng ta cần phải gọi là gì? Con trai của yêu hoàng gọi chúng ta là ông nội bà nội, ôi trời ơi, chính là hàng loạt nhân quả muốn lấy mạng ta. Tả Trường Lộ môi run rẩy gãi gãi đầu. Lão tử tuy rằng lá gan rất lớn, nhưng mà tuyệt đối không dám để cho yêu hoàng bệ hạ gọi ta một tiếng cha đâu. Tiểu tiểu nhút nhát, cố gắng thu hết can đảm, kêu ông nội bà nội rất là mong chờ. Nhưng Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ sau một lúc lâu đều không lên tiếng. Tiểu tiểu đột nhiên cảm thấy tự ti, cúi đầu thất vọng đau khổ, hai mắt đẫm lệ. Mẹ, ông bà nội không thích ta. Làm sao có thể chứ? Tả Tiểu Đa sững sờ. Cha, mẹ, hai người phản ứng kiểu gì vậy? Tại sao còn không lên tiếng? Ai nói là không thích đâu. Ngô Vũ Đình phản ứng nhanh, ôm Tiểu Tiểu vào trong lòng, cười nói. Ta còn tưởng thêm mấy năm nữa mới có thể thăng chức. Không ngờ lại trở thành bà nội nhanh như vậy. Bé ngoan, bé ngoan. Tiểu Tiểu lập tức vui mừng. Tả Trường Lộ cũng cười nói. Đây không phải là cháu trai đột nhiên đến sao? Ông nội vui đến ngơ người luôn rồi. Hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Tả Tiểu Đa đã tiếp nhận nhân quả này rồi. Vợ chồng mình là cha là mẹ, đã sớm ở trong nhân quả rồi, dù có trốn cũng trốn không thoát. Nếu trốn không thoát, vậy mạnh dạn và dũng cảm đối mặt với nó. Yêu hoàng thì thế nào? Quan hệ tư bản chính là người đệ nhất ngự tọa tuần thiên, đại lục tinh hồn. Chỉ so về địa vị cũng không kém yêu tộc hoàng giả chút nào. Đánh không lại thì thôi, nhưng mà lão tử vai vế cao hơn. Tả Trường Lộ tìm kiếm trong vòng không gian, tìm ra hai viên thiên hỏa tinh túy. Mỗi một viên ước chừng to bằng đầu người, xem như ông bà nội tặng quà gặp mặt. Cái này may mắn tình cờ hai vợ chồng có được. Vốn định sau khi Tả Tiểu Đa tập trung tinh thần hỏa chúc công thể, đột phá phi thiên, thì sẽ cho hắn. Nhưng hiện nay đành phải lấy ra hai viên tặng cho cháu trai. Cảm ơn ông nội, cảm ơn bà nội. Tiểu Tiểu hưng phấn cực kỳ. Ba cái chân nhảy nhót, thiếu chút nữa đã quá phấn khích, muốn ngửa mặt lên trời cười to quàng quạc. Cha, mẹ, của ta đâu? Tả Tiểu Đa nhìn mà thèm, lập tức xòe tay ra. Người sao? Sắc mặt của hai người Tả Trường Lộ đều méo sạch. Đây là quà gặp mặt tặng cho cháu trai, sao người lại muốn có phần? Trên đời này làm gì có đạo lý ấy? Nhưng ta là con trai của ngài mà. Tả Tiểu Đa nói đúng tình hợp lý. Hiện tại, thân phận ta còn chưa có hưởng thụ một chút lợi ích gì từ vai trò là nhị đại đâu nha. Trái tim của ta thật là lạnh lẽo mà. Được rồi, được rồi. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đúng lúc lấy ra bốn viên còn lại. Đều cho ngươi, được chưa? Có thể nào đừng ra vẻ tội nghiệp nữa được không? Ngươi không thấy rất giả tạo hay sao? À, làm thế hệ thứ hai thật sự hạnh phúc. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Tả Tiểu Đa cất nó đi cười cười, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Tiểu. Hai viên của ngươi, đưa cho mẹ bảo quản luôn đi. Ôi trời, lại còn có chuyện đó nữa sao? Ngô Vũ Đình sửng sốt một chút, tên này học được thủ đoạn của ta cũng quá là thuần thục rồi. Mẹ, cảm ơn mẹ. Tiểu Tiểu rất là vui mừng dâng lên, chào ôi, có mẹ thay ta bảo quản thật là tuyệt. Ngô Vũ Đình đen mặt, ôi đứa cháu trai ba chân này có hơi ngốc. Vừa quay đầu lại, đã thấy Tả Tiểu Niệm đang chu môi, háo hức nhìn vợ chồng mình, trong mắt hiện ra ba chữ rõ ràng. Ta cũng muốn. Thôi được rồi, được rồi. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ đành phải lấy nhẫn không gian ra, trợn mắt một cái. Đây là bốn miếng thiên thủy huyền băng, mừng ngươi thăng chức làm cha. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Tả Tiểu Niệm cuối cùng cũng nở nụ cười. Cảm ơn cha mẹ. Mau cất nó đi, sau đó liếc nhìn Tả Tiểu Đa rồi khịt mũi. Thấy chưa, ta cũng có nè. Tả Tiểu Đa trợn mắt nói. Cô gái ngốc, người thăng chức làm cha thì chắc như đinh đóng cột là người của ta. Chiêu của gia mẹ ấy là tay trái đảo qua tay phải, nước phù sa vĩnh viễn cũng không chảy qua ruộng người khác. Cho người, thật ra cũng là cho chúng ta, chẳng khác nào vẫn là cho ta. Là khiến người đắc ý vẫn cái đuôi vui vẻ như vậy. Người quản được ta sao? Dù sao ta cũng có. Trong lòng cha mẹ thật sự là có ta. Thăng chức làm cha thì sao chứ? Cha mẹ đã xác định vị trí cho ta rồi. Ta là người đàn ông của ngươi. Tả Tiểu Niệm khịt mũi nói. Nhìn thấy Niệm Niệm mèo mạnh mẽ chưa từng có là còn muốn làm người đàn ông của mình. Tả Tiểu Đa nhất thời không nói nên lời. Ta trở thành phụ nữ từ khi nào? Không phải thế giới đảo lộn sao? Vừa định nói, Ngô Vũ Đình đã đập vào đầu. Nhanh lên, tiếp tục khai ra, đừng có nhìn lung tung, lãng phí thời gian. Người không biết thời gian là vàng là bạc sao? Tiểu Tiểu đang được Ngô Vũ Đình ôm vào lòng, yêu thương hết mực. Mà Ngô Vũ Đình lúc này tâm trạng kỳ quái. Bà già có một cháu trai, mặc dù nó là một con quạ đen. Nhưng trong vòng tay này, cảm giác này cũng rất tốt. Chà, cháu trai là quạ đen, mình có vẻ như có thêm hai đứa con. Mình là mẹ của con trai mình, còn có con dâu Niệm Nhi. Ôi trời, sao mối quan hệ gia đình ta lại rối tung thế này? Kế tiếp, đến phiên Oa Hoàng Kiếm ra mắt. Với sự xuất hiện của tên này, cặp đôi Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đã đứng dậy cúi chào. Công đức Oa Hoàng vá trời đã mang lại lợi ích cho toàn bộ loài người. Thậm chí, hai người họ còn không dám chậm trễ khi đối mặt với vũ khí tùy thân của Oa Hoàng, mà dành cho nó sự tiếp đãi long trọng. Oa Hoàng Kiếm cũng đáp lại, kiếm hơi cúi đầu, run rẩy ba lần, đáp lễ. Vợ chồng Tả Trường Lộ Ngô Vũ Đình không chỉ là người trên đỉnh cao của nhân tộc, cũng là đại công thần trong việc cứu vớt nhân tộc tinh hồn khỏi việc làm nô lệ cho ngoại tộc. Đối mặt nhân vật như vậy, cho dù là tự cho mình là tuyệt đỉnh, không xem ai ra gì, thì Oa Hoàng Kiếm cũng không dám chậm trễ mà cung kính đáp lễ. Sau đó Chúc Dung Chân Hỏa không muốn ra mặt, nhưng mà cũng không có gì. Hai người Tả Trường Lộ đều biết sự tồn tại của chân hỏa, cũng không miễn cưỡng. Bằng không, một ngọn lửa ra mắt thì làm sao mà giao lưu, vì vậy vẫn là bỏ qua đi. Sau đó đương nhiên đến phiên Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu ra mắt. Bạn nhỏ lần đầu tiên hóa thân biến thành một con búp bê con gái và một con búp bê con trai có kích thước bằng ngón tay hoạt bát đi ra. Mẹ! Hai đứa nhỏ kêu lên một cách giòn tan. Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm càng tối sầm, hung dữ nhéo Tả Tiểu Đa một cái tức giận nói. Cậu Đát! Người đã lén sinh nhiều con như vậy, không chỉ có chim mà còn có cả con trai lẫn con gái rồi. Tả Tiểu Đa xoa đùi, mặt lộ ra vẻ không nói nên lời. Muốn nói lại thôi, lại còn muốn nói nhưng rồi thôi. Cái này có thể do ta sinh ra sao, ta đâu có công năng đó chứ. Hai đứa này, Ngô Vũ Đình rất thích, cho nên cùng Tả Trường Lộ lại bắt đầu lật nhẫn. Cũng may mấy năm này, vợ chồng cũng có không ít. Trong túi cũng rủng rỉnh, nếu không, Tiểu Đa dẫn một đám lại một đám ra mắt. Ông bà nội bình thường thật sự rất khó có lễ vật xa hoa để tặng. Sau khi tặng đồ cho Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm mắt nhìn trông mong, xoa tay háo hức. Tả Trường Lộ hai người đều xa sầm mặt, vì vậy là làm thêm một hiệp nữa. Ta làm sao cảm giác cái danh tham nhũng ta càng ngày càng hữu danh vô thực. Tả Trường Lộ hơi bùi ngùi. Người còn muốn tham nhũng với con mình sao? Ngô Vũ Đình ôm Tiểu Bạch A và Tiểu Tử trong lòng bàn tay, càng nhìn càng yêu thích. Hai đứa nhỏ này thật là đẹp, giá như chúng có thể lớn hơn thì tốt. Tự hồ là cảm nhận được Ngô Vũ Đình suy nghĩ gì, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử lập tức lớn lên. Trong tích tắc, chúng lớn bằng những đứa trẻ bình thường. Tiểu Bạch A mặc một chiếc váy trắng, bay đi bay lại như một thiên thần nhỏ. Tiểu Tử mặc cái yếm đỏ, bay theo Tiểu Bạch A. Tiếng cười giòn tan suốt dọc đường. Ôi, đừng bay nữa, ta hoa cả mắt rồi. Ngô Vũ Đình mừng rỡ cười toe toét, không khỏi hỏi. Tiểu Đa à, ngươi tìm đâu ra hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy chứ? Khi hỏi câu này, cả Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều đang cầu nguyện trong lòng. Đừng có nói là hai quả hồ lô, đừng bao giờ nha, cho dù là hai quả hồ lô cũng đừng giống như chúng ta tưởng tượng. Cũng là một lần tình cờ, một gốc cây hồ lô đằng phó thác cho ta. Lời nói của Tả Tiểu Đa tàn nhẫn, cắt đứt hy vọng nhỏ nhoi của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình, ảo tưởng lập tức tan như bọt nước. Cái đó, người xem, hai đứa này đáng yêu làm sao? Đáng yêu như vậy, sao ta có thể không mang chúng ra ngoài chứ? Chưa kể bọn chúng là bảo bối tốt, đã trợ giúp cho ta rất là nhiều lần. Tả Tiểu Đa nói, mẹ, chúng ta không phải là bảo bối tốt, chúng ta là đứa trẻ ngoan. Tiểu Bạch A biểu môi khóc lóc thảm thiết, bắt đầu làm nũng. Được, đúng rồi, là đứa trẻ ngoan. Tả Tiểu Đa vội vàng sửa, vẻ mặt chân thành thương yêu. Vẻ mặt của Tả Trường Lộ trở nên thận trọng hơn, sắc mặt của Ngô Vũ Đình cũng trở nên cứng ngắc. Chuyện này, ngươi không đồng ý hứa hẹn điều gì chứ? Ngô Vũ Đình thận trọng hỏi. Ngài còn không biết ta sao? Ta có thể tùy tiện đáp ứng một chuyện lớn ư? Ta chuyện gì cũng đã nghĩ sâu tính kỹ rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngô Vũ Đình vỗ ngực, cuối cùng cũng an tâm. Ta chỉ đáp ứng với Hồ Lô Đặng, nếu có dịp, nhất định sẽ cho chúng nó tụ họp với 7 anh chị em, cả nhà đoàn tụ, thỏa mãn tâm nguyện của lão Hồ Lô là xong. Cả nhà vui vẻ đoàn viên, chút việc nhỏ như này không đáng nhắc tới, chỉ như búng một cái ngón tay. Tả Tiểu Đa cười ha ha, hào phóng phất tay. Chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu. Cũng may, trong buổi gặp mặt này, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều không uống trà. Nếu không thì thế nào cũng phải phun trà đầy người Tả Tiểu Đa. Dù vậy thân thể vẫn cứng đờ. Bốn trong mắt đều nhìn thấy vẻ mặt dũng cảm tiêu sái con trai phất tay nói. Chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu. Chỉ cảm thấy trong lòng như có 10 triệu con lạc đà, alpaca, hò hét chạy vù vù ngang qua. Trong phút chốc, cả trời đất đều chạy chữ con mẹ nó. Chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu. Mẹ nó giữ chuyện của chính đại lục có vẻ như cũng không lớn bằng chuyện này. Đây là một nhân quả kinh khủng khiếp. Ngươi đã đồng ý như vậy sao? Thông dong phóng khoáng mà đáp ứng rồi. Ngô Vũ Đình trong nháy mắt tuyệt vọng nhìn con trai. Là chút chuyện vặt vãnh không đáng nhắc đến. Đang nói chỗ nào chứ? Tả Tiểu Đa hà hả cười nói. Có cái gì không thể đáp ứng, chỉ là giúp mấy cái hội lô tụ họp thôi. Cũng đâu nói nhất định là tập hợp toàn bộ thành viên. Thường thường thì gặp một cái là tốt rồi. Mẹ à, ngài không sao chứ, mẹ à. Ngô Vũ Đình trợn mắt ngã trên sofa, sắc mặt tái nhợt, thở dốc cứng ngắc, mồ hôi đầm đìa. Lão nương không muốn sống nữa rồi. Lão nương làm sao lại nuôi một con yêu tinh chuyên gây rắc rối như ngươi. Ngươi nói ngươi ở đại lục tinh hồn thì cũng thôi đi. Ngươi còn chạy đến vô minh gây chuyện. Ngươi còn trêu đến ma tộc. Ngươi còn chọc đến tinh linh tộc. Nếu cứ như vậy, cũng xem như thôi đi. Nhưng ngươi lại dám đáp ứng chuyện từ xưa đến nay, thần Phật đầy trời không ai dám đáp ứng. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Còn muốn làm cho cả nhà hội lô, đoàn viên sum họp. Cho dù chỉ gặp một cái, chuyện đó căn bản là làm không được đâu. Ngô Vũ Đình nhắm mắt, e rằng đám hội lô còn chưa gặp nhau thì cả nhà chúng ta đã cùng nhau tụ họp ở Cửu Tuyền rồi con trai à. Ngày hai thanh âm non nớt ghé vào chính tai mình kêu. Bà nội, ngươi làm sao vậy chứ? Sau khi nghe hai tiếng gọi này, Ngô Vũ Đình đột nhiên lấy lại dũng khí. Dù thế nào đi nữa ta vẫn cần giúp con trai mình gánh vác chuyện này. Mọi chuyện là do người làm. Hiện tại ta tuyệt vọng thì gánh vác như nào đây? Hơn nữa chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập. Thánh nhân không hẳn là không thể địch lại. Chính mình, ngay cả hóa sinh hồng trần gian nan như vậy, tu hành rèn luyện đều qua được. Vì trải nghiệm luyện tập khó khăn khi chuyển thế giới. Nghĩ tới đây, Ngô Vũ Đình cảm thấy có lỗi, vực dậy tinh thần mạnh mẽ nhìn Tả Tiểu Đa. Cuối cùng, nhìn không được, thở dài một tiếng. Cậu Đát, người thật sự là con ngoan của mẹ. Đời này mẹ có thể sinh ra một đứa con trai như ngươi. Đời trước chắc đã tạo rất nhiều nghiệp rồi. Tả Đường Lộ bất mãn nói. Nói cái gì chứ, cái gì mà đời trước? Hắn thở dài. Hẳn là phải nghiệp chướng tích lũy vô số đời. Mộ tổ cũng muốn bốc khói. Cuộc thẩm vấn do cha mẹ Tả chủ trì bị Tiểu Bạch A và Tiểu Tử hiện thân đã khiếp sợ tới nỗi không thể tiến hành tiếp. Lần gặp mặt này, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều kinh ngạc càng thêm hoang mang. Trong nhận thức của hai người, cha mẹ họ là những người thoải mái, không phải lo lắng về mọi thứ. Mặc dù hiện giờ có rất nhiều vần sáng của người tọa tuần thiên, người tọa phu nhân được thêm vào, cũng chỉ có thân phận cao thâm hơn những người tu hành nhập đạo mà thôi. Trên khắp thế giới này, không nên có bất kỳ người hoặc vật nào có thể khiến cho họ xúc động hoặc thậm chí là thất thố đến vậy. Nhìn thấy cha mẹ vào phòng bàn bạc chuyện, Tả Tiểu Đa cũng chưa thu hồi ba đứa nhỏ lại, để bọn chúng chạy tới chạy lui, bay tới bay lui trong sân. Sau đó quay đầu nhìn chăm chăm Tả Tiểu Niệm. Hình như cha mẹ cùng lúc nhìn thấy ba đứa cháu, vui mừng quá, không khỏi có chút thất thường. Tả Tiểu Đa nói. Tả Tiểu Niệm cười lạnh lùng, toàn thân như có khí lạnh như băng, sụ mặt nói. Ngươi thật sự sinh ra? Ngươi nói gì chứ? Đây là lời mà một người cha nên nói sao? Hơn nữa bọn chúng tuy cũng tốt, nhưng mà không tốt bằng ngươi sinh ra. Ngươi sinh ra mới đúng là hai chúng ta sinh ra. Tả Tiểu Đa trơ mặt nói. Ngươi nói linh tinh gì chứ? Ai muốn sinh cho ngươi? Tả Tiểu Niệm vừa thẹn vừa vội vàng lúng túng. Ngươi sinh cho ta. Ta không muốn sinh cho ngươi đâu. Sinh 10 đứa là được rồi, ta không cần đủ một đội bóng đâu. Không được, vậy nhiều lắm đó. Ngươi đâu phải sinh lợn con chứ. 8 đứa đi, không được ít hơn. Không được. 6 đứa có thể chứ. Lần này không thể ít hơn. Vẫn còn nhiều. Ta đây sẽ lùi lại một bước lớn, ít nhất cũng phải 2 đứa đi, một trai một gái, hợp lại thành chữ hảo. Đây đã là điểm mấu chốt của ta rồi. Ngươi không được dẫm lên điểm mấu chốt của ta mãi như vậy được. 2 đứa có thể cân nhắc. À, ngươi hứa rồi nha. Ta không đáp ứng, ta mới không. Ngươi khi dễ người ta. Tả Tiểu Niệm bị đào từ vỏ chăn ra, xấu hổ quay eo bỏ chạy. Tả Tiểu Đa đương nhiên là hấp tấp đuổi theo. Một đường tiếng cười không dứt. Sau đó ba đứa nhỏ Tiểu Bạch, Tiểu Tử và Tiểu Tiểu bắt đầu chạy theo sau mông Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa đuổi theo Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm lên trời xuống đất để chạy trốn, phía sau là luôn có một chuỗi cái đuôi dài. Lệ Trường Thiên và Bạch Vân Đoá nhìn thấy vậy, nhìn không được thở dài. Ôi, tuổi trẻ thật là tốt. Giờ phút này, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đang vui đùa ầm ĩ, nào biết mình đã khiến cho cha mẹ buồn ra sao. Bọn hắn chỉ lo chơi đến khí thế ngất trời. Người tọa Tuần Thiên và người tọa Phu Nhân, hai đại cự đầu lúc này lại ngồi trong phòng, cảm giác cả người vô lực, dường như thân thể đều bị rút sạch, sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Nhi tử này của ta, rõ ràng chính là đến để đòi nợ. Thật không hổ là gen của người. Chỗ không dễ chọc thì hắn lại trêu chọc. Trêu chọc xong rồi còn không xem ra gì. Hắn là điển hình của loại người không biết thì không sợ. Ngô Vũ Đình ngồi phịch xuống ghế, hữu khí vô lực nói. Những chuyện mà hắn trêu chọc ra, bằng hai cơ thể già nua này của chúng ta làm sao có thể mà gánh đây? Tả Trường Lộ cũng có chút đau răng. Gánh không được cũng phải gánh, ai bảo chúng ta sinh ra hắn. Tính toán phải chống lại ai đi? Ngô Vũ Đình lẩm bẩm. Hiện tại ta chỉ cần suy nghĩ một chút là cả người liền không có chút sức lực nào. Cũng chỉ có vài người. Tả Trường Lộ nói. Cũng chỉ là đối đầu với Đạo Tổ, Tam Thanh Thánh Tổ, Yêu Hoàng Đế Tuấn và Atula Minh Hà Lão Tổ trong truyền thuyết mà thôi. Còn có A Hoàng Bệ Hạ. Đúng, nếu như truyền thuyết không sai thì tính toán đầu ra đấy thì cũng chỉ phải đối phó 7 người kể trên mà thôi. Vậy thôi sao? Ngô Vũ Đình trợn mắt. Ngự tọa đại nhân, ngài cũng thật là thư thả, lớn đến mức để thần thiếp lau mắt mà nhìn. Tả Trường Lộ buông tay. Tâm không lớn thì có thể có cách gì? Phiền toái bị nhi tử trêu chọc ra, người không gánh được sao? Ngô Vũ Đình gục mặt xuống nói. Dù sao, ta không thể không gánh. Là ta sinh ra mà. Ta cũng không có cách, cũng là do ta sinh. Người khác còn mạnh chút, đặc biệt là Oa Hoàng Bệ Hạ. Nói không chừng, có thể nói chuyện được. Dù sao Oa Hoàng kiếm đều trong tay Đa Đa. Thế nào cũng có chút tình hương khói. Khó nhất hẳn là Yêu Hoàng Bệ Hạ đi. Nghĩ tới, Ngô Vũ Đình vô cùng phiền muộn. Chúng ta biến nhi tử của người ta thành tôn tử của chúng ta. Hơn nữa, còn đòi hồi lô của hắn, chuyện này... Tả Trường Lộ cũng cảm thấy cái này khó giải quyết nhất. Dừng chút, nghĩ, lúc này mới xoa tay nói. Nếu Yêu Hoàng Bệ Hạ nguyện ý, thì có thể để Tiểu Đà bái hắn làm cha nuôi gì đó. Vậy thì bối phận chẳng phải đã được bù trở lại rồi sao? Ngô Vũ Đình cuồng trợn mắt. Ngươi cho rằng những cường giả đỉnh cấp này đều ngu ngốc như Hồng Thủy hay sao? Hai người thương lượng hồi lâu, vẫn cảm thấy thúc thủ vô sách, bách bàn vô kế. Hai người còn đang phiền muộn thì đột nhiên nhìn thấy Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cùng nhau đi vào. Kết thúc tập 291 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.